Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52. Turbo Boost. Cửu Lê đánh bay Tôn An tựa hồ chỉ trong nháy mắt. Tôn An có khinh địch hiềm nghi, nhưng không thể phủ nhận, Cửu Lê thật sự rất mạnh. Thanh trừ cản trở, Cửu Lê mục tiêu kế tiếp chính là Cao Kiện. Lúc này nàng vọt tới trước tư thế không đổi. Động thủ thời còn không quên trêu chọc một câu. Thân ấy, đi theo ta đi. Lại nói Tôn An bị đánh bay trong nháy mắt, Cao Kiện liền xoay người chạy ra. Đáng tiếc Cửu Lê động tác giống như nước chảy mây trôi. Cao Kiện mới cất bước, một cái lông xù đuôi đỏ liền cuốn lên tới. Là cuốn, không phải nện. Cường độ cùng tốc độ đều phải kém hơn một chút. Nàng hiển nhiên là muốn bắt sống. Cứ việc khống chế gắng sức độ, đuôi đỏ tốc độ cũng không phải Cao Kiện có thể chạy qua. Thấy đuôi đỏ quyển hướng mình, Cao Kiện hai chân đột nhiên giẫm một cái địa. Thân thể liền như tiễn rời cung như thế về phía trước xuyên ra ngoài. Hanh, Cửu Lê trong miệng truyền ra một tiếng cười khẽ. Đuôi đỏ tốc độ nhấc lên, định đem Cao Kiện cắt ở giữa không trung. Cao Kiện thật không có bó tay chờ chết. Hắn trên không trung vẹo eo xoay người. Sau đó đối với ngay phía trước thả ra một đoàn đường kính tiếp cận 2 mét. Gạo, tường lửa, lớn như vậy diện tích tường lửa ngược lại không là Cao Kiện linh lực có tăng lên trên diện rộng. Chỉ là bởi vì hắn lần này không chút nào theo đuổi thương tổn. Chỉ cầu dùng hỏa diễm che chắn một hồi tầm mắt mà thôi. Cho mèo. Xác thực chặn con mắt, nhưng vậy thì như thế nào? Trình độ như thế này đốm lửa thậm chí không cần cố ý đi phòng ngự. Chỉ cần đuôi theo, đè nguyên bản tốc độ cuốn qua đến liền tốt. Cao Kiện trên không trung không cách nào mượn lực, lẽ nào hắn còn có thể bay hay sao? Cao Kiện đương nhiên cũng biết mình trên không trung không chỗ mượn lực. Nhưng hắn trong túi quần còn có một rất lợi hại đồ chơi. Ngự vật dụng cụ luyện tập. Vật này ở trên người hắn đã thả hơn nửa tháng. Mỗi ngày sử dụng tình huống, Cao Kiện đối với ngự vật dụng cụ luyện tập điều động dĩ nhiên thành bản năng. Khống chế cái vật nhỏ này cùng ngự kiếm tính chất gần như. Căn bản không cần mượn lực. Lực lượng tinh thần cùng ngự vật dụng cụ luyện tập kết nối trong nháy mắt. Trong túi quần liền truyền đến một luồng về phía sau tác dụng lực, làm cho Cao Kiện tốc độ phi hành lại bỏ thêm 5 thành. Có thể làm cho hơn 100 cân thể trọng trên không trung lại thêm tốc gần nửa. Cũng chính là Cao Kiện hiện nay cực hạn. Ngự vật dụng cụ luyện tập dù sao không thể thật làm phi kiếm đến dùng. Nếu như trong túi quần chính là phi kiếm, như vậy cái thứ nhất muốn làm cũng có thể đem quần nổ tung. Đương nhiên, nơi đủng quần đột nhiên chi lên một to con chỉ định không dễ nhìn. Nhưng lúc này Cao Kiện làm sao còn lo lắng được tới đẹp đẽ. Đột nhiên thu được gia tốc hiệu quả làm cho đuôi đỏ vô hụt. Không ngừng Cửu Lê trong lòng sững sờ. Bên cạnh ăn dưa chuột quần chúng cũng đều không hiểu được chuyện ra sao. Đại gia phổ biến có mấy vấn đề. Này Cao Kiện đến cùng cái gì thiên phú a? Dưới đáy đồ chơi kia còn có thể làm turbo boost dùng sao? Không trách có thị trường a. Bên cạnh mấy cái bé gái trẻ tuổi tử đã e thẹn che mắt. Sau đó dùng không cẩn thận lưu lại một đạo khe hở may lén lút quan sát cái kia lộ ra vị trí. Tuổi trẻ đẹp trai, còn có dị năng, còn, này nha, tốt ngượng ngùng. Cửu Lê vốn là dự định nắm lấy Cao Kiện. Kết quả dĩ nhiên nhường một cấp e ở mí mắt hạ thấp chạy. Kỳ thực cũng không thể xem là chạy. Chỉ có điều dùng hết cả người thế võ. Tránh thoát chính mình một lần đòn công kích bình thường thôi. Đương nhiên, vậy cũng là rất có bản lĩnh. Nhưng vào lúc này, Bạch Phù cũng chạy tới. Nàng trước né tránh Cửu Lê công kích lại đuổi theo. Cùng Cửu Lê cũng chính là trước sau chân công phu. Cửu Lê bị Tôn An ngăn trở một hồi, lại đang Cao Kiện trên người lãng phí một giây. Vừa sửng sốt công phu, dĩ nhiên nhường Bạch Phù nắm lấy một cái đuôi. Cửu lê đuôi rất thần kỳ, cũng không biết là dị năng vẫn là cái gì. Dĩ nhiên cùng thân thể liên kết, Bạch Phù cũng là nhìn thấy điểm này, lôi kéo cái kia đuôi đỏ sau này vung một cái. Cửu lê cả người lại như dây xích nện như thế vẽ ra trên không trung một to lớn tròn hồ. Sau đó mạnh mẽ nện ở Bạch Phù phía sau trên mặt đất. Oanh, lần này rất tàn nhẫn, trực tiếp cho điện nện cái hố to. Người khác cho rằng phân ra thắng bại đây. Kết quả là ở dây tiếp theo cửu lê liền từ trong hầm nảy lên. Tám điều đuôi đỏ che ngợp bầu trời nện xuống, hầu như hoàn toàn phong tỏa Bạch Phù lướt ngang phương hướng. Bạch Phù từng bước lùi về sau, cửu lê thì lại từng bước ép sát. Bạch Phù mỗi lùi một bước, cửu lê đều sẽ ở Bạch Phù trước sau trái phải đập ra từng cái hố sâu. Lại như là đem cây củ năn một lần, một đám công kích ở điện quang hỏa thạch dưới hoàn thành. Bạch Phù lùi về sau mười mấy mét, sau đột nhiên một dừng gấp. Nàng đuổi theo chạy bên trong cao kiện, hoặc là nói, cửu lê đem nàng chạy tới cao kiện vị trí. Lúc này đuôi đỏ lại là một hung mãnh bổ xuống. Người khác đều cho rằng Bạch Phù sẽ cầm lấy cao kiện đồng thời chạy. Kết quả lần này Bạch Phù không có lui nữa, mà là một bước về phía trước. Quả đấm nhỏ cùng đuôi đỏ nện ở cùng nhau. Ầm một tiếng, Bạch Phù bình thường ra tay điểm linh lực đều ổn định ở 150p. Vì lẽ đó đại gia đều không nghĩ tới Bạch Phù sẽ cùng cửu lê cứng mới vừa. Dù sao đây là trước vừa đối mặt liền trọng thương Tôn An tồn tại. Nhưng mà Bạch Phù không chỉ lên, đón lấy một màn còn nhường hết thảy nhân đại ngoài dự kiến. Mãnh liệt va chạm sau, khói bụi rơi xuống đất, cái kia đuôi đỏ lại bị chặn ngang bẻ gãy, như là chổi lông gà như thế bị đánh rơi ở đất. Phốp, cửu lê đồng dạng không nghĩ tới như vậy, phản phệ bên dưới ói ra ngụm máu. Ở đây chỉ có số ít người nhìn ra, Bạch Phù vừa cùng đuôi đỏ đối đầu một sát na xuất liên tục mấy quyền. Hơn nữa mỗi một quyền đang cùng đuôi đỏ tiếp xúc trong nháy mắt, đều sẽ đỉnh sóng phát ra tăng lên tới vô hạn tiếp cận 200p độ cao. Tuy rằng quá trình này lóe lên liền qua, nhưng đuôi đỏ nhưng là chân thật chịu đựng mấy lần 200p đả kích. Hơn nữa, phá giáp hiệu quả, đuôi đỏ rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bị chặn ngang cắt đứt. Mấy cái quan sát cục giám sát đặc biệt cao thủ có chút mộng bức. Hai người kia, tại sao đều nắm giữ như vậy không thể tưởng tượng nổi phương thức chiến đấu? A, cửu lê thật giống thật sự bị làm đau. Nàng giống lớn một tiếng, nhanh tay nhanh mắt lần thứ hai hướng Bạch Phù quét tới. Đối mặt cửu lê, Bạch Phù lần này không tránh không né, song quyền cùng xuất hiện, cùng quét tới hai cái đuôi đụng vào nhau, ầm ầm hai tiếng, sức mạnh va chạm trong nháy mắt đem mặt đất cát đá nghiền nát. Liền ngay cả mấy mét ở ngoài cao kiện đều bị hất tung ở mặt đất. Một chiêu sau khi, cửu lê vết máu ở khóe miệng càng hơn, Bạch Phù nhưng là đạp đạp lùi về sau hai bước. Hiển nhiên cũng là có chút không chịu nổi. Đương nhiên, hai người đều không có ngừng tay ý tứ. Cửu lê mặt khác sáu điều đuôi hầu như trong cùng một lúc hướng Bạch Phù đập xuống. Bạch Phù cũng không cam lòng yếu thế. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cánh tay của nàng biến ảo ra sáu đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng sáu điều đuôi đập phá đi tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hai người đối công quá nhanh, cao kiện còn không có ở dư âm bên trong đứng dậy, liền cảm thấy trước ngực món đồ gì đột nhiên nóng lên. Sau đó dĩ nhiên thấu y phục mà ra. Đây là, tối hôm qua uống say thời điểm, cửu lê cho mình mang tới cái kia dây chuyền. Làm sao chính mình bay ra ngoài? Cũng chính là sáng sớm sự tình quá nhiều, cao kiện nhất thời đem dây chuyền quên đi. Bằng không hắn chỉ định sẽ sớm trả cho cửu lê. Không được, cao kiện tay phải đột nhiên hướng dây chuyền chộp tới, đem dây chuyền nắm trong tay, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Cao Kiện trong tay dây chuyền nhiệt độ đột nhiên thăng. Hắn còn chưa tới nhớ tới cảm giác được nhiệt, dây chuyền cũng đã xuyên thấu Cao Kiện lòng bàn tay, hướng Bạch Phù bắn thẳng đến mà đi. Dây chuyền xuyên thấu qua lòng bàn tay chớp mắt, Cao Kiện cảm giác đầu vù lập tức. Đây là công kích linh hồn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.